dần dần mở động thiên lục bí. Tu vi của huynh đệ ta tăng nhiều, chắc ngươi cũng rất vui vẻ. Hứa Ứng vui mừng cười nói, A Thành đúng là đại tài, ngươi có đột phá, làm sao ta lại khiến ngươi mất vui được? Kim đan đại đạo của ta cũng có tiểu thành rồi. Nhạn Không Thành chấn động, sợ hãi nói, thời gian ngắn như vậy mà Hứa huynh đã học xong kim đan đại đạo, ta kém xa ngươi rồi. Trước khi Hứa huynh bế quan, thần thông, công pháp, thân pháp và lý giải về đạo đều không bằng ta. Mấy hôm nay chắc đã đuổi kịp ta. Quả Chung choáng váng, thầm nghĩ, mấy ngày trước A Ứng bị đánh bại, chẳng lẽ ta bị lây bệnh của Kim gia, nhớ sai mất rồi. Hứa Ứng cười ha hả nói, A Thành, đối phương của Nga Mi quả thật bất phàm, tương lai sau khi ngươi chết, chắc chắn miệng của ngươi phải lưu tới vạn năm mà không hề tổn hại. Nếu có người đào mộ của ngươi, ngươi còn có thể há miệng nhảy ra mắng chửi. Nhạn Không Thành cười ha hả nhìn hai tay mình, nói với vẻ như cười như không, nói miệng không có chứng cứ, thật ra ta rất muốn gặp lại công phu trên tay Hứa huynh. Hứa Ứng giơ hai tay ra, ngắm nghía móng tay mình, thản nhiên nói, hy vọng miệng của A Thành vẫn cứng rắn như trước kia. Quả đấm của ta cứng hơn trước kia nhiều. Nhạn Không Thành thản nhiên nói. Hai người đi ra ngoài, Quả Chung lão đảo theo sau, thầm nghĩ, lần này A Ứng không có lợi thế tu vi hùng hậu nữa rồi. Nhạn Không Thành mở được thân thể lục bí, chắc chắn sẽ dốc sức mở liền mấy tầng động thiên lục bí. Với tu vi hiện tại của hắn, có thể mở động thiên tới tầng thứ tư. Hứa Ứng cũng mở động thiên tới tầng thứ tư, tổng cộng có 28 tòa động thiên. Nếu Nhạn Không Thành cũng mở lục bí tới tầng thứ tư, như vậy hoạt tính thân thể, nguyên khí, tâm lực, thần thức, hồn phách và âm dương nhị khí đều bám sát Hứa Ứng. Mà Hứa Ứng mới lĩnh ngộ kim đan đại đạo được mấy hôm, đương nhiên không thể vận dụng đạo pháp thuần thục bằng Nhạn Không Thành. Một bên lên một bên xuống, Quả Chuông đã không coi trọng Hứa Ứng. Trong lúc bất tri bất giác, Hứa Ứng và Nhạn Không Thành đã ra tới ngoài núi. Hứa Ứng chỉ thấy dãy núi Nga Mi đang xen vào nhau tinh tế, biển mây bồng bềnh, dãy núi được mây che phủ để lộ ra từng đỉnh núi như kim ngọc, cảnh tượng tráng lệ khiến tâm thần thanh thản. Y tế kim đang lên, kim đang trong trẻo rực rỡ, hào quang chói lọi, kết nối với từng hào quang phi thăng trên kim đỉnh của Nga Mi, dường như có thiên địa đại đạo cộng hưởng với kim đan. Nhạn Không Thành thấy y tu thành kim đan đại đạo thật, trong lòng thầm chấn động, cũng tế kim đan lên. Hai viên kim đan lơ lửng, xen lẫn, tranh sáng với nhật nguyệt, ngay cả vầng thái dương lơ lửng trên bầu trời cũng không rực rỡ bằng hai viên kim đan này. Dãy núi Nga Mi, mây gió lượn lờ, như bị một bàn tay vô hình kích thích, ánh điện lóe lên giữa không trung, từ từ tạo thành sấm sét. Hai người âm thầm cảm ứng thiên địa, phát huy kim đan của mình tới cực hạn, muốn điều động càng nhiều thiên địa nguyên khí và thiên địa đại đạo. Hứa Ứng đã biết cực hạn cảm ứng của kim đan bản thân, lúc này để hào quang của kim đan chiếu rọi tới chỗ càng xa xôi rồi cười nói, A Thành, nếu ngươi không chịu được, có thể mở thân thể lục bí ra, để ta chỉ điểm cho ngươi cách tu hành động thiên. Nhạn Không Thành thấy y không mở động thiên, đâu chịu mở động thiên trước. Lập tức cười nói, Hứa huynh, dù sao tuổi tác ngươi cũng lớn hơn ta, tuổi tác cao thì gân cốt cũng kém, tiểu đệ nhường ngươi mở động thiên trước. Khí huyết của hai người từ từ cường thịnh, hai mắt Hứa Ứng trợn tròn, khí huyết trên đỉnh đầu hình thành nhán mây, lơ lửng không tan, phát ra âm thanh giòn giả như đao binh va chạm, cười nói, A Thành, ta từng khổ tu võ đạo, rèn luyện ý chí tinh thần, luyện cả võ đạo vào kim đan, không mở động thiên cũng có thể kiên trì rất lâu. Nhạn Không Thành da mặt run rẩy, đỉnh đầu là một sợi khí xanh mỏng kéo lên tận trời, lay động như cờ xí, cười nói, Thái thượng chứng đạo công của ta là Thái thượng sư tổ kiểm chứng, là công pháp có thể thành tiên chứng đạo. Ngươi tưởng chỉ dùng võ đạo là có thể đuổi kịp môn công pháp của ta chắc? Gương mặt hai người dần dần vặn vẹo, nhưng vẫn không mở linh căn bí, không mở động thiên. Mỗi người đều phát động kim đan, muốn kim đan của mình bao phủ nhiều hơn đối phương, chiếm cứ tiên cơ. Đây chính là di chứng khi tu luyện kim đan đại đạo rồi. Quả Chung bình chân như vậy, thầm nghĩ, hai luyện khí sĩ tu luyện kim đan đại đạo, trong tình huống tu vi chênh lệch không nhiều, đồng thời sử dụng kim đan điều động thiên địa đại đạo và nguyên khí, thế thì thiên địa đại đạo và nguyên khí nên nghe ai? Gương mặt Hứa Ứng và Nhạn Không Thành càng vặn vẹo, dần hóa thành dữ tợn. Hứa Ứng cười ha hả nói, A Thành, ngươi không chịu được nữa à chật, không chịu được thì nói một tiếng, không. Không mất mặt đâu. Nhạn Không Thành trong mắt trợn tròn, con mắt như muốn lồi ra, mặt đỏ bừng, giọng nói lắp bắp, hứa huynh, ta nghe ngươi nói lắp bắp bắp, mồm miệng chẳng còn lưu loát nữa. Ngươi không chịu được hả? Đừng có cố. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mồ hôi trên trán chảy xuống như thác nước. Quả Chung thầm yên tâm, hai tên luyện khí sĩ đều tu luyện kim đan đại đạo, tốt nhất vừa gặp phải lập tức động thủ, tuyệt đối đừng nên dùng kim đan, nếu không sẽ là tình cảnh trước mắt. Cùng mở nhé. Hứa Ứng run rẩy nói, có vẻ không chịu nổi. Nhạn Không Thành cũng tới cực hạn mà mình chịu được, gật đầu nói, ta đếm, 1, hai ba. Ba. Hai người gần như đồng thời mở động thiên lục bí của mình ra, hào quang rực rỡ không gì sánh nổi phóng thẳng lên trời, ép ao lưng hai bên đều có 28 tòa động thiên chói mắt đua nhau phát sáng. Sau khi điều động động thiên, Hứa Ứng đột nhiên phát hiện tu vi ngọc kinh của mình vẫn hơn Xa Nhạn không thành, không chần chừ nữa mà xuất chưởng đánh ra, như tiên khí từ trên trời giáng xuống, lật đổ cả bầu trời, chính là pháp thứ nhất trong chiến thần bát pháp, phiên thiên. Nhạn không thành nghe tiếng xương cốt của mình đứt gãy lách cách, bay ngược về phía sau, đâm vào một ngọn kim đỉnh cách đó mấy chục dặm. Hứa Ứng cười ha hả, tiếng cười sao động khắp dãy núi, vang vọng không dứt. Ta ăn bao nhiêu nguyên đạo tinh tụy, luyện hóa nhiều tiên dược, pháp lực lại chẳng áp đảo ngươi. Trong lăng mộ Nga Mi Thanh Sương sư tổ Kiều Tử Trọng, là nước đen yên bình bỗng có gợn sóng nhẹ nhẹ, từng vòng sóng nhỏ sinh ra từ mặt nước, lan khắp bốn phía. Gợn nước càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành tiếng nước dâng lên. Trong âm thanh nước chảy bỗng có một tiếng thở hắt, ngâm nga một khúc nhạc vui vr. Thu hoạch xong rồi, lần này thành quả không tệ. Ta đi nhầm chỗ à? Thân hình chậm rãi hiện lên trong làn nước đen, quan sát bốn phía xung quanh một hồi, sau đó từ từ chìm dần vào nước, giọng nói mang vẻ hoang mang, có lẽ ta vào nhầm mộ của người khác. Để ta vào lại lần nữa. Một lúc lâu sau, hắn từ từ chui lên khỏi mặt nước, vẫn nhìn trái nhìn phải một hồi, im lặng một lúc lâu. Tướng mạo của hắn rất bình thường, con mắt bình thường, mũi hơi thấp, mắt một mí, còn mắt không to, môi hơi dày, trên cằm còn sợi râu chưa cạo sạch, thái dương cũng hơi lộn xộn. Ngũ quan như vậy gộp chung khiến gương mặt hắn có vẻ hơi cứng nhắc, cứ như mặt người chết, không có nhiều biểu cảm. Y phục trên người hắn cũng là y phục vải thô bình thường, trông như một người bình thường dáng vẻ chất phác thành thật. Hắn chính là Kiều Tử Trọng, đạo hiệu Thanh Sương, là nhân vật không ai chú ý tới trong Nga Mi Sơn, tuy là sư tổ nhưng hắn cũng như dung mạo của hắn, làm người kính tiếng nội liễm, đặt trong số đông đảo sư tổ cũng chẳng hề đáng chú ý, nhà ta đâu rồi. Gương mặt như người chết của hắn không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ có hai tay run rẩy khiến người ta thấy được hắn thật sự nổi giận. Ta mới ra ngoài có một chút xíu, đi thu hoạch hoa màu đã chín mà nhà đã không còn, chỉ còn lại có một cái giường. Dưới cơn thịnh nộ của hắn, là nước đen rung động, ngọn núi ngột ngạt rung chuyển, nhưng không truyền tới bên ngoài. Ai mà to gan như vậy, ngay cả một phần của Nga Mi ta mà cũng dám trộm, ta có còn là sư tổ Nga Mi nữa không? Nhạn không thành làm ăn kiểu gì mà để Nga Mi ta mềm yếu tới mức mặt cho người ta ức hiếp. Trên làn nước đen, trước quan tài gấm vóc, Kiều Tử Trọng mặt không biểu cảm cắn chặt hàm răng, giọng nói gằn từ trong kẽ răng ra, ta muốn xem rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật báo. Hắn bay ra khỏi quan tài đen, phi hành quanh ngôi mộ một lượt, ánh mắt rà soát, định tìm kiếm bất cứ dấu vết nào mà kẻ trộm mộ đã để lại. Nhưng hiển nhiên tên trộm mộ này là loại chuyên nghiệp, không hề lưu lại chút manh mối hữu dụng nào, thậm chí trên mặt đất cũng không hề có dấu chân hắn. Chẳng lẽ là kẻ thù của ta tìm tới cửa? Trong lòng hắn thầm lo lắng, lập tức đi về phía căn phòng bên mé phần mộ, đây là nơi hắn thiết kế chôn quần áo và di vật trong lăng mộ của mình. Mộ chôn quần áo và di vật không tổn hại gì, không có ai tới. Hắn lại mở một mộ phần khác, mộ phần này là mộ giả mà hắn bố trí, trong mộ có quan tài, có vật bồi táng, còn có một bộ hài cốt không nhìn ra thân phận. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là mộ giả không có ai tới. Kiều Tử Trọng lại mở một ngôi mộ trong mộ, mộ phần này cũng không có ai tới. Hắn mở một đường hầm bí mật trong núi, đi lên trên. Bên trên còn một mộ phần còn xa xưa hắn, một phần của hắn là bên dưới mộ phần. Phía trên một ngôi mộ cũ kỹ, cho dù có người tới đây đào mộ cũng đào ngôi mộ này trước, đào xong ngôi mộ này sẽ không nghĩ bên dưới còn một ngôi mộ khác. Nhưng ngôi mộ cũ kỹ này cũng không bị động tới. Kiều Tử Trọng không khỏi hít một hơi lạnh, hạ giọng nói, lăng mộ bên ngoài của ta phủ kín cơ quan, còn có mộ chôn quần áo và di vật, mộ giả, mộ trong mộ, mộ trên mộ, bên trong thì ba bước có một phong ấn, năm bước có một cấm chế, 10 bước có một tuyệt cảnh, sát trận phủ kín khắp nơi. Không thể có ai đi vào trong mộ của ta mà không khiến ta kinh động được. Ta bị người khác để mắt tới rồi. Tay chân hắn lạnh buốt, trong tình huống không kinh động tới hắn mà có thể xâm nhập ngôi mộ của hắn, lấy sạch mọi bảo vật, thực lực của kẻ này không thể coi thường, có lẽ là loại người giống như hắn, là cường giả tồn tại từ thời đại xa xưa. Hắn chỉ để lại quan tài là đang thị uy với ta. Ha ha, tính cách ngông nghênh như thế làm sao sống được tới giờ. Trên thế giới này chỉ có kính tiếng, chỉ có bình thường mới có thể sống sót. Hai mắt hắn đột nhiên ngừng lại, phi thân tới trước mộ phần của Phong Sư Thúc, quan sát lỗ thủng lớn trên vách đá, im lặng một hồi lâu. Ta còn tưởng hắn dùng thủ đoạn gì, hóa ra là đi vào theo đường này. Hắn chậm rãi nhảy sang, lơ lửng, thậm chí không muốn lưu lại một dấu chân nào, bay thẳng vào mộ phần của Phong Sư Thúc. Tên điên kia, đề phòng ngàn vạn nhưng vẫn không phòng ngừa đến nhà ngươi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Phong Sư Thúc. Thi thể Phong Sư Thúc lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc vang lên, chỉ trong chớp mắt đã tan nát, hóa thành một đống máu thịt. Ngươi phá hỏng đại sự của ta. Kiều Tử Trọng coi như không thấy thi thể của Phong Sư Thúc, tiếp tục lướt về phía trước. Nếu hai chân hắn chạm đất, để lại dấu chân, không khéo kẻ trộm mộ sẽ trở về xem xét, có thể sẽ mang theo dấu chân của hắn, tìm thấy hắn. Hắn lượn một vòng trong phần mộ của Phong Sư Thúc, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống. Không ngờ tên trộm mộ này chẳng hề lưu lại manh mối nào ở đây, thậm chí không có bất cứ hang trộm nào, không có dấu vết ra vào. Cao minh như vậy, à thế thì vào bằng cách nào? Hắn im lặng một hồi, lùi lại mộ huyệt của mình, nằm xuống quan tài gấm vóc, tự nhủ, sau khi ta đi khỏi không lâu nơi này đã bị người khác trộm mất, chứng tỏ ta đã bị để mắt tới, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy được. Ai lại nghi ngờ ta, nghi ngờ một người chết? Rõ ràng mấy năm qua ta cực kỳ kín tiếng. Hắn đột nhiên ngồi dậy, hạ giọng nói, hắn ăn cắp đồ của ta, lấy bảo vật của ta, trên đó đều có dấu ấn của ta. Chỉ cần ta cảm ứng một chút thôi là có thể khiến pháp bảo của ta bay về. Hắn tập trung cảm ứng, nhưng trong lòng càng ngày càng trầm xuống. Ha ha, thủ đoạn thật lợi hại. Hắn cười lạnh một tiếng, trộm bảo bối của ta rồi lập tức xóa dấu ấn của ta, chuẩn bị đầy đủ đến vậy à, quả nhiên là để mắt tới ta lâu rồi. Thân hình hắn lóe lên, đi tới bên đầm nước đen, nhìn chằm chằm vào mặt nước nói, mấy ngày nay chỉ có hứa ứng đi vào Nga Mi Sơn, chẳng lẽ là ngươi à thần tiên bất lão. Trên mặt nước chậm rãi hiện lên thân hình hứa ứng. Trong hình, hứa ứng đang thỉnh giáo Nhạn Không Thành về thần thông của Nga Mi, học tập tu luyện cực kỳ chăm chú. Mấy hôm nay hắn luôn bị nhốt trong kim quỷ đại điện của Nga Mi, không thể ra được, cũng không có bản lĩnh xóa dấu ấn của ta. Kiều Tử Trọng mới nghĩ tới đây, đột nhiên hứa ứng trong mặt nước ngẩng đầu lên, sắc mặt quái dị, nhìn thẳng vào hắn. Kiều Tử Trọng thầm giật mình, hắn có thể cảm nhận được ta đang nhòm ngó hắn. Tu vi chỉ mới khấu quan kỳ thứ hai. Nhưng ngay lúc này, hắn lại thấy hứa ứng trong mặt nước nở nụ cười khó hiểu, đột nhiên tiếng nước rung động róc rách, trong đầm nước đen có một người làm bằng nước chậm rãi đứng lên. Nếu nhìn gương mặt và quần áo thì rõ là hứa ứng. Thần thánh phương nào mà to gan nhìn trộm hứa mổ. Miệng người bằng nước kia phát ra âm thanh, đột nhiên giơ ngón tay lên, thản nhiên nói, không báo mà nhòm, đúng là thiếu lễ phép. Hôm nay hứa mổ sẽ cho ngươi một bài học cả đời khó quên. Kiều Tử Trọng trợn trừng hai mắt, chỉ thấy người nước hứa ứng lại đi giơ ngón tay đâm về phía hắn, đầu ngón tay ẩn hiện tiên quang, hóa thành từng luồng chỉ lực hoặc nhanh hoặc chậm. Lục tiên chỉ của Nga Mi ta. Kiều Tử Trọng cực kỳ tức giận, cười nói, từ khi còn là đệ tử ta đã luyện môn thần thông này tới Lô Hỏa Thuần Thanh rồi. Ta là sư tổ mà ngươi dám dùng nó để đối phó với ta. Viu viu viu. Thân hình Kiều Tử Trọng lóe lên, từng luồng chỉ lực của người nước hứa ứng thất bại, đột nhiên một luồng chỉ lực phát sinh biến hóa, viu một tiếng đâm trúng tim Kiều Tử Trọng. Kiều Tử Trọng thầm giật mình, lại rung động vù vù, hai luồng chỉ lực khác lần lượt đâm trúng mi tâm và cổ họng của hắn. Kiều Tử Trọng vừa sợ vừa giận. Hắn còn tưởng hứa ứng thi triển tuyệt học Nga Mi Lục Tiên Chỉ, nhưng lục tiên chỉ của hứa ứng không thuần khiết mà có thêm một số biến hóa của thiên đạo, trong lúc nhất thời hắn không kịp quan sát, trúng liền ba chỉ. Ba chỉ này không khiến hắn bị thương, nhưng lại mang tính sỉ nhục cực mạnh. Quả nhiên là bài học cả đời khó quên. Người nước do pháp lực hứa ứng hình thành soạt một tiếu tiêu tán, giọng nhỏ dần, đừng có nhìn lung tung. Hôm nay đâm ngươi ba cái, còn nhìn nữa sẽ móc mắt ngươi. Cho dù là gương mặt người chết của Kiều Tử Trọng cũng không nhịn nổi tức tới mức da mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy. Đời ta chưa từng gặp ai phách lối như vậy. Bản lĩnh không cao mà lại phách lối như thế, ngươi là người đầu tiên đấy. Hắn ra sức kiềm chế cơn giận của mình. Hứa ứng men theo cảm ứng ánh mắt, thi triển thần thông hóa thành thủy nhân thi pháp giáo huấn kẻ nhìn trộm, những thủ đoạn này trông thì rất lợi hại, nhưng người thi triển những thủ đoạn này lại không đúng. Hứa ứng mới tu luyện tới khấu quan kỳ thứ hai, kim đan đại thành, còn Kiều Tử Trọng mà y hạ nhục lại là Kiều Tử Trọng, sư tổ Nga Mi từ rất lâu trước đây. Kiều Tử Trọng đã là nguyên thần đại thành, nếu không có thiên kiếp siêu cấp chặn đường, hắn đã phi thăng thành tiên thành tổ rồi. Hứa ứng lại đứng trước mặt hắn giả bộ là kẻ mạnh, khiến hắn tức phát điên. Nếu bản lĩnh của ngươi cao hơn ta thì cũng thôi, thế nhưng tu vi cảnh giới của ngươi lại thấp như vậy, còn chẳng thể làm ta trách gia. Kiều Tử Trọng hít một hơi thật sâu, ổn định tâm cảnh, hạ giọng nói, một kẻ tùy tiện như vậy, chắc chắn người trộm pháp bảo của ta không phải là hắn, hơn nữa hắn cũng chẳng có thực lực như vậy. Thế thì là ai để mắt tới ta? Hắn khôi phục bình tĩnh nói, cho hắn một bài học trước đã, kẻo thằng nhãi này không coi ai ra gì. Hắn đang định động thủ thì đột nhiên ngừng tay, chỉ thấy trên đầm nước đen lại xuất hiện một bóng người khác. Người kia áo đen đai đỏ, nhưng không phải trang phục thời nhà Hán mà là y phục thời nhà Tần, trên đai đỏ theo hoa văn khác với thời nhà Hán. Người này đứng trên một tảng đá vuông vắn bay về phía Nga Mi, dường như cũng cảm giác được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên đối mặt với hắn qua không gian. Đầm nước đen nổi gần sóng, Kiều Tử Trọng thầm giật mình, lập tức rời mắt đi, không tiếp xúc với ánh mắt của người này nữa. Từ Phúc. Kiều Tử Trọng sắc mặt nghiêm nghị, bỏ ý định cho Hứa Ứng một bài học, thầm nghĩ, sao hắn lại tới đây? Hứa Ứng làm phép giáo huấn, cặp mắt nhìn trộm mình rồi giải trừ pháp lực, Nhạn Không Thành vội vàng hỏi, Hứa huynh, sao vậy? Hứa Ứng thản nhiên nói, có người âm thầm nhìn trộm ta, bị ta giáo huấn một chập. Chắc bây giờ hắn đã biết trên người còn có người, trên trời còn có trời. Nhạn Không Thành cực kỳ hâm mộ nói, sao không có ai nhìn trộm ta, để ta thể hiện một chút. Tốt xấu gì ta cũng là trưởng giáo đương đại của Nga Mi. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị nói, A Thành, đừng nên coi thường người vừa rồi, hắn rất lợi hại, ta vận dụng lục tiên chỉ mà mình học được nhưng chưa bắt được hắn, dung hợp thiên đạo nhất chỉ mới đâm trúng hắn 3 lần. Y theo Nhạn Không Thành học tập đạo pháp thần thông của Nga Mi, tu luyện cực kỳ chăm chú, cũng có nhiều thành quả. Nhạn Không Thành là người được tiên nhân Nga Mi lựa chọn để phục hưng môn phái, tu vi hùng hồn, căn cơ vững chắc không gì sánh được, tu luyện các loại thần thông Nga Mi tới xuất thần nhập hóa. Hứa Ứng học tập cùng hắn, bỏ nhiều công sức, bổ sung khiếm khuyết về mặt căn cơ của bản thân. Nhạn Không Thành cũng theo y học tập vận dụng na thuật, nhưng học tập một hồi, Nhạn Không Thành phát hiện về mặt na thuật Hứa Ứng cũng chỉ là nửa vời, căn cơ không vững. Cũng chẳng có cách nào, na thuật của Hứa Ứng chủ yếu là tự tìm tòi. Y thật sự nắm giữ na thuật là sau khi Chu Tề Vân chết, để lại Nê Hoàng ẩn cảnh trường sinh quyết cho y, thông qua trường sinh quyết y mới bắt đầu lý giải na thuật. Sau đó y mở những bí tàng khác đều là na pháp không trọn vẹn, không có na thuật tương ứng, chỉ học bên đông một búa, học bên tây một quốc. Na thuật thường nằm trong tay các thế gia na sư, trong thế gia cũng chỉ có những đệ tử nòng cốt mới được học toàn bộ. Tuy các đại thế gia đều muốn lôi kéo Hứa Ứng nhưng cũng không truyền thụ pháp môn nòng cốt của gia tộc cho y. Ở khu vực Thiên Khiển, Hứa Ứng đã ý thức được thiếu sót của mình, rút kinh nghiệm xương máu mới chuyển sang lĩnh ngộ võ đạo. Võ đạo là khởi nguồn của tất cả thần thông và đạo pháp. Y rèn luyện võ đạo trước là muốn tu bổ cơ sở, bổ sung thiếu sót của mình. Bây giờ Nga Mi Nhạn Không Thành thoát khỏi phong ấn xuất thế, y phải nắm lấy cơ hội này, vắt kiệt tri thức của Nhạn Không Thành. Lúc này một âm thanh lạnh nhạt từ xa vọng lại, Nga Mi Nhạn trưởng giáo, Từ Phúc tới bái kiến. Nhạn Không Thành thầm vui mừng nói với Hứa Ứng, Hứa huynh, Từ Phúc tới chơi, người theo ta tới gặp hắn nhé. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta và hắn có khúc mắc, từng bị hắn bắt đi phá giải lăng mộ Ly Sơn, cho nên không tới gặp hắn. Từ Phúc chỉ một lòng muốn phục hồi luyện khí sĩ, làm việc quỷ dị, tâm cơ thâm trầm, ngươi đừng tiếp xúc nhiều với hắn. Nhạn Không Thành tán thành nói, nếu các ngươi có khúc mắc thì ngươi đi trước đi, để ta ở lại ngăn hắn. Hứa Ứng gọi quả chuông bên trên, âm thầm xuống núi. Nhạn Không Thành đi vào kim đỉnh Nga Mi, đích thân nghênh tiếp Từ Phúc, cười nói, cuối cùng từ tu sĩ cũng tới rồi. Từ Phúc quan sát bốn phía, thấy trên núi có không ít luyện khí sĩ mới nhập môn, vui vẻ nói, Nga Mi từ từ đi vào quỹ đạo rồi, thật đáng mừng. Chắc chắn Nhạn trưởng giáo sẽ khôi phục Nga Mi, tái hiện vinh quang tiên nhân năm xưa, khôi phục đạo thống luyện khí sĩ. Nhạn Không Thành cười nói, từ tu sĩ, chỉ e ta không thể làm như ý ngươi, không thể làm luyện khí sĩ thuần khiết. Cách đây mấy hôm ta vừa gặp thần tiên bất lão Hứa Ứng, luận bàn với hắn, phát hiện thần thông na pháp cực kỳ ghê gớm. Vì vậy ta khí na kim tu, đồng thời cũng định để các đệ tử Nga Mi sau này gia nhập sơn môn cũng khí na kim tu. Sắc mặt Từ Phúc biến đổi, nói, Nhạn trưởng giáo không định khôi phục Nga Mi chính thông. Nhạn Không Thành chân thành nói, từ tu sĩ, căn cơ của Nga Mi ta cực kỳ thâm hậu, đạo pháp điển tích phong phú, ta nhận trách nhiệm chấn hưng Nga Mi. Các đời sư tổ của Nga Mi kiên quyết giữ luyện khí sĩ chính thống, kiên quyết tới mức thiên địa biến đổi, cơ nghiệp suýt bị hủy hoại. Nếu bọn họ chọn ta làm người truyền thừa Nga Mi, như vậy ta không thể dẫm lên vết xe đổ của họ được. Nga Mi nên thay đổi, không thay đổi làm sao có chỗ đứng trên thế giới. Từ Phúc im lặng một hồi nói, Hứa Ứng đánh bại ngươi khiến ngươi đổi ý đúng không? Nhạn Không Thành nói, chuyện này không liên quan tới Hứa huynh. Nếu na pháp tốt, sao lại không kim dung? Từ Phúc thản nhiên nói, rõ ràng ngươi là chính thống của Nga Mi mà không giữ Nga Mi chính thống, phụ lòng các đời sư tổ Nga Mi, cũng phụ lòng mong chờ của ta đối với ngươi. Nhạn Không Thành thầm kinh ngạc, không biết vì sao hắn lại nói như vậy. Trong mắt Từ Phúc không có tình cảm của nhân loại, đang định động thủ thì lơ đãng liếc mắt thấy một nam nhân quần áo tướng mạo bình thường, mang một gương mặt như người trên, trong lòng thầm giật mình, sát ý biến mất. Nhạn Không Thành nhìn theo ánh mắt hắn, thấy nam nhân bình thường kia, bỗng trầm tư. Từ Phúc bèn lên tiếng cáo từ Nhạn Không Thành, Nhạn Không Thành tiễn hắn, Từ Phúc nói, Nhạn trưởng giáo. Ta không ngăn ngươi kim tu khí na, nhưng ngươi không thể không quan tâm tới tai họa ngầm của na tiên, ngươi phải xem xét kỹ, đừng nên lạc lối hại tính mạng mình. Tự giải quyết cho tốt. Hắn dẫm chân lên phương trượng tiên sơn, bồng bềnh rời khỏi. Nhạn Không Thành đưa mắt nhìn hắn đi xa rồi nhanh chóng trở về, tới phía trước nam nhân bình thường kia, dừng bước. Trước đây không lâu nam nhân này mới gia nhập môn hạ Nga Mi, là một đệ tử ký danh bình thường, tự xưng là Trọng Tử Kiều.

đương nhiên lần này không muốn mình lại rơi vào tay Từ Phúc. Ngài Chung, lúc trước ngươi giao thủ với Từ Phúc chỉ một chiêu là bị bắt. Nếu lần này Từ Phúc lại đuổi theo, ngươi có thể chống được mấy chiêu? Trong lòng Hứa Ứng cảm thấy hơi bất an, dò hỏi. Quả Chung tính toán một hồi rồi nói, sau khi ta rời khỏi tên chủ nhân mất nết đã phá rồi lại lập, xưa đâu bằng nay. Thiên Thiên lão tổ tinh luyện pháp bảo, dùng không biết bao nhiêu bảo vật luyện ra chân thân này cho ta. Ta còn tìm hiểu được chân, linh, hư, tỉnh, không, minh của Kim Đan đại đạo, trên người còn có tám phù văn tiên đạo, lúc thường ngày còn mượn khí huyết của ngươi và thất gia tu luyện, đương nhiên không trả lại. Thực lực của ta mạnh hơn lúc đó không biết bao nhiêu. Bây giờ ta có thể chống được hai chiêu. Hứa Ứng im lặng một hồi, thở dài. Quả Chung vội vàng nói, có lẽ chỉ chống được một chiêu. Ta cảm thấy vẫn không thể tránh được càn khôn nhất thủ của hắn, có lẽ một chiêu thôi đã bị bắt giữ. Hứa Ứng đau đầu không thôi, ngài Chung, ta cũng có thể bị bắt trong vòng một chiêu, người cũng chẳng khá hơn ta bao nhiêu. Quả Chung lúng ta lúng túng nói, nhưng hắn đánh ta một chiêu thì ta không chết, đánh ngươi thì một chiêu là chết. Hứa Ứng sắc mặt đen xì, đi về phía đông ba vạn dặm, tới vùng Ba Nam. Từ đầu đến cuối không thấy Từ Phúc đuổi theo, Hứa Ứng cũng yên tâm hơn một chút, cười nói, ngài Chung, chuyến đi lần này chúng ta có không ít thu hoạch, chưa nói tới chuyện giải quyết tai họa ngầm Phù Nghị, còn kết bạn với bằng hữu như Nhạn Không Thành. Không ngờ thằng nhóc Nhạn Không Thành này đã 3.000 tuổi rồi. Y không khỏi kinh ngạc, không ngờ mình lại gặp một thiếu niên 3.000 tuổi, đúng là một hành trình khó mà tưởng tượng. Quả Chung nghe vậy thầm nghĩ, A Ứng vẫn coi mình là người bắt rắn A Ứng, mới 18 tuổi. Nhưng tính ra hắn mới 11 tuổi, vì trí nhớ trước khi 7 tuổi đều là giả. Muốn giải quyết Bắc Thần Tử và Ngọc Đường lại hơi khó khăn. Hai người này là loại nghiện cờ, luôn bám lấy nhau như hình với bóng, có rảnh là ngồi đánh cờ với nhau, không cách nào tách ra được. Hứa Ứng tính toán nói, không giải quyết bọn chúng thì không khéo tới lúc nào đó ta lại bị bọn chúng ám toán. Không phải lần nào ta cũng gặp may, thoát khỏi tính toán của bọn chúng. Nhưng cuối cùng cũng kiếm được một chút manh mối ở chỗ Phù Nghị. Y nhìn về phương xa, có cảm giác như trút được gánh nặng nói, Mạnh Bà luôn bán trà trên cầu Nại Hà, tìm bà ta đơn giản hơn tìm Bắc Thần Tử và Ngọc Đường nhiều. Ngài Chung, người nói xem Mạnh Bà có biết khu đất Hứa Gia không? Y nở nụ cười tự tin, ta cảm thấy chắc chắn bà ta sẽ biết. Đúng lúc này, y thấy trên một đỉnh núi phía trước có một tảng đá vuông vắn trồi lên, trên tảng đá còn có một người đang đứng. Hứa Ứng thầm giật mình, Từ Phúc. Không ngờ hắn tới nhanh như vậy. Quả Chung trầm giọng nói, A Ứng, làm sao bây giờ? Tránh thì chắc chắn không tránh được rồi, hắn canh phía trước, hiển nhiên đã tính toán trước là chúng ta phải đi qua nơi đó. Hứa Ứng kiên trì đi tới, Quả Chung lặng lặng hấp thu khí huyết của Hứa Ứng, từ từ tăng cường uy lực bản thân. A Ứng, lát nữa nếu ta không liều mạng với Từ Phúc mà quay người bỏ chạy, người nhất định phải hiểu ta không phải người không có nghĩa khí. Quả Chung nói nhỏ, cũng không phải ta tham sống sợ chết mà là đi tìm viện binh, mời Kim gia tới cứu ngươi. Ừ, Hứa Ứng nói. Từ Phúc đợi trên phương trượng Tiên Sơn, thấy Hứa Ứng tới bèn lùi lại một bước, ra hiệu cho Hứa Ứng leo lên Tiên Sơn. Hứa Ứng dừng lại bên cạnh Tiên Sơn, không leo lên trên. Từ Phúc không buồn để ý, đi song song với hắn, cùng tiến theo hướng Vân Mộng Trạch, nói với vẻ nhẹ như mây gió, được gặp lại Hứa Quân, trong lòng ta cũng rất vui vẻ. Hứa Quân gặp Nhạn Không Thành rồi, cảm thấy đạo pháp thần thông của luyện khí sĩ ra sao? Hứa Ứng nói, tinh diệu tuyệt luân, thấy mà trầm trồ. Từ Phúc cười nói, truyền thừa của Nga Mi chỉ là một trong ngàn vạn truyền thừa luyện khí sĩ. Thời cổ xưa còn có thể phi thăng, những tông pháp luyện khí sĩ lưu lại tiên pháp tiên quyết tinh diệu tuyệt luân, truyền thừa xa xưa. 3.000 năm trước thiên địa biến đổi, những tiên nhân phi thăng tới tiên giới của môn phái này chắc chắn sẽ lưu lại một đường lui cho đạo thống của mình. Hắn nhìn về phía dãy núi bao phủ trong mây mù ở phía xa, nơi đó vẫn có núi non không ngừng hiện lên, nói, khi truyền nhân kế thừa đạo thống của bọn họ dần dần khôi phục, người sẽ thấy luyện khí sĩ phục hưng. Hắn nhìn về phía Hứa Ứng nói, người có thể thuyết phục một Nhạn Không Thành, nhưng không thể thuyết phục tất cả mọi người. Thiên hạ hiện giờ, thế gia na sư mục nát, thế đạo hữu bại, không chịu nổi một đòn trước mặt luyện khí sĩ. Na pháp hưng thịnh chỉ là chuyện nhất thời, cũng như tổ long đốt sách chôn na, cuối cùng sẽ bị cho một mồi lửa. Hứa Ứng cười nói, A Phúc, cũng có thể những người kế thừa đạo thống này sẽ chủ động tiếp nhận na pháp, trao cho luyện khí cuộc đời mới mẻ. Ngươi cũng tiếp nhận na pháp đi. Ánh mắt Từ Phúc đảo qua, Hứa Ứng nhìn thẳng lại, trong mắt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Quả Chung cực kỳ căng thẳng, chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Nó thầm nghĩ, ta đợi giúp A Ứng một đòn trí mạng của Từ Phúc đã, sau đó đào tẩu cũng chưa muộn. Đột nhiên thân thể Từ Phúc dần dần kéo căng, một luồng chiến ý dâng trào từ trong người hắn. Hứa Ứng hoang mang, y phát hiện luồng cực ý tự tại công này không phải nhắm vào mình. Lúc này,

trong trí nhớ có một luồng lực lượng thần bí không ngừng xóa bỏ gương mặt họ. Hứa ứng, hứa ứng. Nhớ họ thật của con, đừng quên tên của con. Người phụ nữ đang bế y dịu dàng nâng. Gương mặt y lên, nở nụ cười khích lệ, hai con ngươi đẫm lệ, nói với y, chạy thẳng về phía trước. Chạy đi, đừng dừng lại. Hứa ứng nhanh chân chạy về phía trước, vừa chạy vừa khóc lóc, ngọn lửa tách sang hai bên, tạo thành một con đường không ngừng trải dài về phía trước. Y loáng thoáng chứng kiến thân hình khổng lồ đang chém giết với cặp vợ chồng, thấy thần linh nguy nga không gì sánh được vung vũ khí phủ kín không trung. Y ra sức chạy về phía trước, tiếng dặn dò hứa ứng như khắc sâu vào trong tâm trí của y, không cách nào xóa nhòa, chỉ có thể từ từ phong ấn. Y tiếp tục chạy về phía trước, chạy không ngừng bước. Cuối cùng biển lửa trước mặt cũng biến mất. Y lao ra khỏi biển lửa, quay đầu nhìn lại, biển lửa đã biến mất. Những người khổng lồ hùng vĩ nguy nga cũng không còn bóng dáng, cứ như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Hứa ứng cúi đầu nhìn hai tay mình, đôi tay đã trưởng thành, to bè rắn chắc. Y không còn là đứa bé bất lực chạy trong biển lửa, y đã lớn. Nơi này là Vọng Hương Đài, có thể chứng kiến quê hương. Hứa ứng quay đầu lại lần nữa nhưng Vọng Hương Đài không làm như ý nguyện của y, không cho y thấy quê hương. Y chỉ thấy làn khói xanh mênh mông phủ kín sông núi. Vừa rồi y chạy như điên trong biển lửa, không biết chạy bao xa, giờ phút này bốn phía cực kỳ lạ lẫm, y cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu trong Vọng Hương Đài. Có lẽ thứ ta thấy trong Vọng Hương Đài không phải quá khứ mà là quê hương trong trí nhớ của ta. Hứa ứng thầm nhủ trong lòng, có lẽ Vọng Hương Đài không thần kỳ như vậy, nó chỉ giúp chúng ta mở ký ức ở sâu trong lòng. Cha mẹ ta, quá khứ của ta, thật ra đều giấu trong trí nhớ của ta. Ánh mắt y nôn nóng hẳn lên, từng bác mạnh bà than chôn vùi ký ức từng kiếp của y, tìm thấy mạnh bà là có thể mở được những ký ức này, y sẽ nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại cha mẹ, nhớ lại quá khứ của mình. Hứa ứng cao giọng gọi, Kim gia, ngài chung. Giọng nói của y quanh quẩn giữa Vọng Hương Đài mênh mông bát ngát, vang vọng giữa những dãy núi. Kim gia ngài chung ha ha ha ha, tiếng vọng của dãy núi làm thay đổi giọng nói y, biến thành tiếng cười quái dị. Trong lòng Hứa ứng cảm thấy nặng nề, y lạc mất đám người Kim Bất Di. Hắn không biết những thứ bắt chước giọng nói của y là gì, nhưng trong Vọng Hương Đài có một truyền thuyết, đó là có một số cường giả trước khi lâm chung sẽ chọn cách trốn vào Vọng Hương Đài, giấu mình giữa hai giới âm dương, dùng cách này níu giữ tính mạng. Lần trước Hứa ứng vào Vọng Hương Đài đã gặp những người này. Bọn họ đã không thể gọi là người, bọn họ dùng các loại bí thuật kỳ dị quỷ quái lạ để khiến mình đồng hóa cộng sinh với thực vật, hy vọng có thể kéo dài tính mạng. Nhưng lần đó Hứa ứng đi vào sinh lộ nên không gặp nguy hiểm. Mà hiển nhiên lần này y không ở trên sinh lộ. Trong sơn cốc có thứ gì men theo giọng nói của y lao tới, còn không ngừng lặp lại lời y, Kim gia. Ngài chuông. Hứa ứng nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một làn sương máu ập tới, vàng lên sàn sạc. Trong làn sương máu loáng thoáng một thân hình cao gầy, nhìn từ xa lại thì hắn không có làn da, lại vừa cao vừa gầy, đầu cũng biến thành vừa dài vừa nhỏ tới mức phi lý. Kim gia. Ngài chuông. Thân hình cao gầy trong làn sương máu dừng bước, mở miệng nói. Sau đó nó ghé tai lắng nghe, như đang phán đoán vị trí của Hứa ứng. Hắn là một luyện khí sĩ tránh né tử vong. Hứa ứng thầm giật mình, khi còn sống luyện khí sĩ này cực kỳ cường đại, nhưng không biết vì sao lại biến thành bộ dạng này, đã không thể gọi là người. Vọng Hương Đài nằm giữa sinh tử, trong khe hở âm dương, thiên địa nguyên khí ở nơi này cực kỳ quái lạ, ảnh hưởng tới những người trốn ở đây. Hứa ứng lập tức ý thức được, chắc chắn nơi này còn có vấn đề khác, không thì vì sao luyện khí sĩ còn bị bóp méo cả suy nghĩ. Lúc này lại có một âm thanh vang lên, là một tảng máu thịt bò dưới mặt đất, mọc ra mấy chục cái mặt, hơn trăm cái chân. Những gương mặt kia mỉm cười, dồn dập hô to, Kim gia. Ngài chuông. Thân hình cao gầy trong làn sương máu nghe thấy âm thanh, lập tức đánh về phía khối máu thịt kia. Khối máu thịt kia cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng phản kích. Hứa ứng thấy vậy lặng lẽ bỏ đi, thầm nghĩ, chỉ e những người hết tuổi thọ trốn vào Vọng Hương Đài đều xảy ra biến hóa quái dị. Rõ ràng là sống sót theo cách này có tai họa ngầm cực lớn. Phía sau bỗng có chấn động khủng khiếp, cứ như có hai cao thủ tuyệt thế giao chiến. Hứa ứng thầm giật mình, đó là hai con quái vật vừa rồi đang chém giết với nhau. Vọng Hương Đài nguy hiểm hơn ta tưởng tượng. Ta đã là cường giả kim đan khấu quan kỳ thứ hai, kim đan trong trẻo vô lậu, vô biên vô giới. Nhưng ở cái nơi đâu đâu cũng là cường giả biến dị này, cùng lắm chỉ có một chút sức tự vệ. Hứa ứng quan sát bốn phía, cố gắng tìm kiếm dãy núi quen thuộc, thầm nghĩ, ngài chung và thất gia có kim gia và thảo gia, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu ta bất cẩn, chắc chắn sẽ gặp chuyện. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tìm tới cầu Nại Hà rồi tụ tập với bọn họ ở trên cầu. Lần trước y tới Vọng Hương Đài là nhờ cha mẹ chỉ hướng, tìm được con đường đi ra, còn lần này y chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Trong lòng y càng ngày càng nặng nề,

mà phải ra khỏi tòa thành bị tiên đạo nhiễm bẩn, không khác gì nằm mơ nói mộng. Huống chi y còn dẫn theo một người khác. Đột nhiên, Hứa Ứng đâm phải một người. Trong lòng y trầm xuống, đáng lẽ ra y không đâm vào người khác mới đúng, y đã ghi nhớ con đường phía trước, ghi nhớ vị trí mỗi người. Y đi theo trí nhớ của mình, không thể sai lầm được. Nhưng sai lầm vẫn xảy ra. Hứa Ứng ổn định tâm thần, tiếp tục bước chân, lách qua người kia đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, y đâm vào tường. Hứa Ứng dừng bước, khóe mắt run rẩy. Tuy con mắt y đã mù nhưng trong đầu có bản đồ rõ ràng, trên bản đồ có con đường, ghi lại vị trí mỗi người. Bây giờ tấm bản đồ này đã mơ hồ, rối loạn. Trên trán y đổ mồ hôi lạnh. Tỉnh táo, y thầm nhủ, lúc này tuyệt đối không được hoảng loạn. Hoảng loạn sẽ lại phạm sai lầm, còn sai lầm nữa có lẽ sẽ vĩnh viễn không cách nào ra khỏi thành trấn này. Y lần mò đi về phía trước, đụng phải người khác, người bị y đụng như tỉnh lại, cũng bắt đầu đi lại, lại đụng vào người khác. Dần dà, đường phố náo nhiệt hẳn lên, người người đi qua đi lại, không ngừng va chạm. Hứa Ứng giơ một tay dò đường, khó nhọc đi tới, không biết lần mò bao lâu, có lẽ một ngày, cũng có thể là 10 ngày, thậm chí là một tháng. Y không thấy bất cứ thứ gì, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, thời gian dường như không còn ý nghĩa. Y chỉ biết đi về phía trước, tiếp tục thăm dò phía trước. Lúc này y sờ được một bức tường lạnh buốt, Hứa Ứng dừng tay, bước chân cũng ngừng lại. Bức tường lạnh buốt này trông không giống tảng đá, cũng không phải khúc gỗ, chắc là đồng hay sắt, có cảm giác của kim loại. Trên tường còn có hoa văn kỳ lạ, hoa văn không ngừng biến đổi, như rắn trường, lại như nồng nọc. Bàn tay Hứa Ứng run rẩy một chút, y nhận ra được đây là tiên điện bằng đồng xanh kia. Y đi một vòng, lại trở lại bên cạnh tiên đồng xanh. Y run rẩy sờ soạn bốn phía, tìm thấy một cánh tay của chủ nhân kia cũng giống như y, cũng mò tới tiên điện đồng xanh này. Có điều chủ nhân của cánh tay như đã hóa đá, cứng đờ ở đó, không hề nhúc nhích. Hứa Ứng tiếp tục tìm tòi dọc theo tiên điện đồng xanh, càng chạm vào nhiều cánh tay hơn. Bốn phía xung quanh tiên điện đồng xanh là một loạt những người không mặt mũi. Khi lần mò tới tòa tiên điện đồng xanh này là họ đều chìm vào tuyệt vọng, không động đậy được nữa, đứng đờ tại đó như tượng gỗ. Hứa Ứng tiếp tục lần mò về phía trước, dần dần rời khỏi tiên điện đồng xanh. Những người kia từ bỏ nhưng y vẫn không từ bỏ, y muốn lần mò tiếp, mãi tới lúc tìm được đường ra. Không biết bao lâu sau, có lẽ một ngày, cũng có thể là 10 ngày, thậm chí là một tháng, y lại chạm vào tiên điện đồng xanh, y lại trở về điểm ban đầu. Thân thể Hứa Ứng run rẩy kịch liệt, y bất lực ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu của mình. Y không hề nhúc nhích, hệt như những người đã tuyệt vọng xung quanh, cũng chìm vào tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, y lại đứng dậy, dắt Thời Vũ Tình tiếp tục đi tới, lại lần mò. Ta cần có mắt. Hứa Ứng dừng bước, thầm nhủ trong lòng, muốn ra ngoài thì ta buộc phải có một đôi mắt. Y đã không còn bất cứ pháp lực nào, kim đan cũng bị vấy bẩn, từng cảnh giới như mục nát, tất cả đạo tượng của y đều không thể sử dụng. Động thiên của y cũng bị nhiễm bẩn, bất cứ tiên dược nào cũng mất tác dụng nguyên bản. Y không thể khiến con mắt mình mọc ra. Y đột nhiên nhớ tới lúc Địch Võ Tiên ngắt hoa, Địch Võ Tiên chỉ là một võ phu, chưa từng học luyện khí, cũng chưa từng học na pháp, lại không biết bất cứ đạo tượng nào. Nhưng Địch Võ Tiên bẻ hoa trồng lê, lại khiến cây lê trở lai thành cành, cắm vào cây. Tu vi võ đạo như vậy đã là đoạt cả thiên địa tạo hóa. Nếu Địch Võ Tiên ở đây, ngay cả tiên đạo cũng không thể phong bế được hắn. Tất cả thần thông đều bắt nguồn từ võ, con người phản kháng tự nhiên, phản kháng thiên đạo, phản kháng bạo ngược, rèn luyện thân thể và ý chí mới khiến thần thông sinh ra từ võ đạo. Hứa Ứng đứng đó, vận tinh thần võ đạo, thiêu đốt ý chí võ đạo. Y dắt giải lụa buộc tay Thời Vũ Tình ở bên hông, chậm rãi thi triển chiến thần bát pháp, từng chiêu nối tiếp nhau, rành mạch rõ ràng. Võ đạo chính là chiến đấu với thiên địa, vật lộn với tự nhiên, chính là hành hiệp trượng nghĩa, phản kháng bạo ngược. Võ đạo không chỉ khui rèn thân thể mà còn mài dũa tinh thần, khiến tinh thần đột phá tất cả áp bức, đột phá tất cả gông cùng xiềng xích. Lúc trước Hứa Ứng cũng tu luyện võ đạo. Trong võ đạo Bỉ Ngạn, y dùng tốc độ nhanh nhất học xong toàn bộ tuyệt học ở nơi đó, nhưng tu vi võ đạo y vẫn chưa đạt tới trình độ của đám người Địch Võ Tiên, Võ Thiên Tôn. Y chưa thể dùng võ nhập đạo, cũng chưa thể dùng võ hóa đạo. Còn bây giờ, y đối mặt với tuyệt cảnh, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của đám người Võ Thiên Tôn, Địch Võ Tiên khi đối mặt với chiến trường thái cổ. Kiên trì, thủ hộ, là chấp nhất và chính nghĩa trong lòng, không sợ tất cả, vĩnh viễn không từ bỏ. Cho dù là tiên, cho dù là tiên đạo, đè lên người y thì y cũng lật tu, cũng muốn đập nát. Ý chí của y đi đầu, ý chí kéo theo thân thể, tới thể hiện ý chí, viết ra suy nghĩ trong lòng mình. Tinh khí thần của y ngưng tụ cao độ, khí huyết cũng dần dần vận chuyển tốc độ càng lúc càng tăng nhanh, trong cơ thể phát ra tiếng vang mênh mông của thiên hà. nương theo quyền cước của y, chưởng phong của y từ từ hóa lớn, kình lực đánh ra càng lúc càng xa. Hứa Ứng cứ như dần dần khôi phục tu vi, quyền cước như có được thần thông, uy lực càng lúc càng mạnh. Dần dà, thiên hà mục nát của y lại khôi phục sức sống, khiến khí huyết thông suốt, thiên sơn như được gột rửa. Khu vực hy di của y, lớp mục nát trên ngũ nhạc tiên sơn rơi rụng, cỏ cây gặp ngày xuân, lại xanh um tươi tốt. Tu vi của y vẫn bị tiên đạo trấn áp, thần thức vẫn bị tiên đạo ảnh hưởng, kim đan vẫn im lặng. Nhưng một luồng lực lượng khác không bị tiên đạo trấn áp lại thức tỉnh, theo ý chí và tinh thần của y lớn mạnh, nó cũng không ngừng lớn mạnh. Phù. Khí huyết của Hứa Ứng xung kích biển lửa và đại dương, khiến tam muội chân hỏa và tam muội thần thủy lại tỏa ra sức sống, kim đan lại bay lên từ trong lô đỉnh, tỏa ra vạn luồng hào quang. Võ đạo kim đan không có pháp lực, không có thần thức. Hôm đó địch võ tiên dùng võ hóa đạo, ta có thể làm được như vậy không? Kim đan của Hứa Ứng chiếu rọi, bay lượn trong cơ thể. Kim đan phi hành lên trên, xoay tròn quanh hai mắt hai tai y, dần dần con mắt y bắt đầu mọc ra, chẳng bao lâu sau đã mọc lại như cũ, khôi phục thị giác. Màng nhĩ của y cũng phục hồi, hai tai khôi phục thính giác. Võ đạo kim đan vận chuyển tới lỗ mũi cũng được tạo ra. Tiên điện kia vẫn trấn áp tu vi khác của y, nhưng cuối cùng y đã có thể dùng võ hóa đạo, đột phá trấn áp và ảnh hưởng. Hứa Ứng cởi giải lụa bên hông ra, nắm lấy cổ tay thời Vũ Tình, nhanh chóng chạy ra ngoài thành. Y né tránh những người cản đường, tránh khỏi những sinh vật vặn vẹo khó tả, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt. Tiên đạo vẫn đang xâm lấn tai mắt mũi miệng của y, khiến dạ dày của y sinh trưởng như mãng xà, nhưng dưới hào quang của võ đạo kim đan, ảnh hưởng của tiên đạo càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng Hứa Ứng cũng chạy ra khỏi tòa thành này, ảnh hưởng của tiên điện đồng xanh đối với y cũng hạ xuống thấp nhất. Võ đạo kim đan xoay tròn vù vù xung quanh y, loại trừ ảnh hưởng trên thân thể, rồi lập tức bay vào khu vực hy di của y, hào quang kim đan quét qua mọi nơi, tất cả mục nát nhanh chóng biến mất, cả cảnh giới luyện khí lẫn thân thể lục bí đều khôi phục bình thường. Tu vi của Hứa Ứng khôi phục, nguyên khí căng tràn bành trướng, kim đan cũng tỏa hào quang rực rỡ. Đột nhiên trong thành có tiếng hô nhẹ, như tiếng trầm trồ thán phục khi thấy y có thể lao ra ngoài vòng ảnh hưởng của thiên địa. Trong lòng Hứa Ứng máy động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nóc tòa tiên điện đồng xanh ở phía xa. Trước khi ta hủy hai mắt có thấy loáng thoáng trong tiên điện có một nữ nhân, chẳng lẽ là cô ấy trầm trồ? Hứa Ứng suy nghĩ một hồi, thầm nhủ trong lòng, cô ấy là tiên tử bị đầy xuống trần gian, à y lập tức quên sạch chuyện này, thầm nghĩ, cho dù là tiên tử cũng là loại tà ác không gì sánh được, làm vấy bẩn vọng hương đài, khiến cho không biết bao nhiêu người mất mạng. Y tế kim đang lên, giúp thời Vũ Tình loại trừ một chút tiên đạo xâm lấn. Thời Vũ Tình bị tiên đạo ô nhiễm không nhiều, dù sao bọn họ chỉ bị nhốt trong thành hơn 10 ngày, không phải quá lâu. Nếu giống như những người trong thành, bị ô nhiễm không biết bao nhiêu năm, vậy thì võ đạo kim đan của Hứa Ứng cũng không trừ được. Hứa Ứng luyện hóa tiên đạo xâm lấn giúp thiếu nữ, sau đó mới điều động hoạt tính nê hoàng, khôi phục tai mắt mũi miệng cho cô. Thời Vũ Tình mơ màng tỉnh lại, cứ như cách cả một đời, nói, ngươi dẫn ta ra ngoài rồi. Chẳng lẽ ta nằm mơ? A Ứng, hình như khí chất của ngươi hơi khác lúc trước. Hứa Ứng thản nhiên nói, qua hai tháng rồi nên anh tuấn hơn một chút. Thời Vũ Tình đi tới trước mặt y, quan sát tỉ mỉ một hồi rồi lắc đầu khẳng định, làm gì có, vẫn đen như trước. Chắc chắn là khí chất của ngươi tăng lên. Hứa Ứng giơ tay kéo Thời Vũ Tình lại, trừng mắt nhìn cô, ngươi nhìn lại đi. Ánh mắt Thời Vũ Tình đối diện với gương mặt y, đột nhiên đỏ mặt, vội vàng quay đầu đi nói, không có thật mà. Hứa Ứng nửa tin nửa ngờ. Thời Vũ Tình vội vàng đi về phía trước nói, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Hứa Ứng cũng đi tới, Thời Vũ Tình lén lút quan sát một góc gương mặt thiếu niên, thầm nghĩ, nhìn kỹ lại thì càng lúc càng thấy thuận mắt. Ai da, sao ta lại suy nghĩ lung tung như vậy? Ta đã hơn 3.000 tuổi, hắn mới mười mấy tuổi. Trong lòng cô lại không khỏi nghĩ lung tung, nếu ta mà cùng với hắn. Cùng với hắn ấy, chẳng phải sẽ bị người ta nói là trâu già gặm cỏ, à mắc cỡ chết mất thôi. Cô đột nhiên dậm chân hai cái, gương mặt đỏ bừng. Hứa Ứng phát hiện hành động lạ của thiếu nữ, thầm nghĩ, lực chân của Vũ Tình thật lợi hại, tảng đá vừa rồi cũng bị cô ấy đạp vỡ, không hổ là trưởng môn nhân của kiếm môn. Đúng rồi, chắc trong kiếm môn của chúng ta có rất nhiều lăng mộ sư tổ. Thân là danh môn đại phái, chắc lúc chôn cất các sư tổ kiếm môn sẽ không keo kiệt đâu. Suy nghĩ trong lòng y cũng kéo đi miên man, ta là thái thượng trưởng lão, vào trong mộ tiếp đón các đời sư tổ, chắc không ai nói gì được. Các đời sư tổ thấy ta tuổi trẻ tài cao, bàn cho vài món pháp bảo làm quà gặp mặt, chắc cũng hợp tình hợp lý. Hứa Ứng nghĩ tới đây lại rầu rĩ không thôi, quên mất tiêu. Đáng lẽ phải kiếm một cái thái thượng trưởng lão Nga Mi ở chỗ Nhạn Không Thành, thế là có thể quang minh chính đại tới bái kiến các đời sư tổ, nhận ít quà ra mắt được rồi. Hai người men theo chân núi đi lên, Hứa Ứng vừa đối chiếu với bản đồ vừa quan sát sông núi xung quanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ về phía trước, cười nói, ta từng tới nơi này. Đi thêm một quãng nữa là chỗ ở của Viên Thiên Cương. Y quay đầu nhìn lại, tòa thành nhỏ kia và tiên điện đồng xanh đã bị che khuất ra tay làn sương màu xanh, không thấy tăm hơi. Có lẽ trong Vọng Hương Đài còn rất nhiều nơi tương tự. Hứa Ứng dở bản đồ ra xem, sư tổ đời đầu của Thục Sơn Kiếm Môn vẽ lại địa hình Vọng Hương Đài, có rất nhiều cấm địa, nờ cơ rốt cuộc cấm địa này ra sao? Phải chăng cũng giống như tiên điện đồng xanh, cũng là tiên đạo xâm lấn, gây ra ô nhiễm? Nếu vậy thì đúng là kỳ quái. Hứa Ứng giơ tay trải bản đồ ra, trên bản đồ Vọng Hương Đài được đánh dấu rất nhiều vòng tròn chu sa, nhìn mà giật mình. Nếu những nơi này đều có tiên đạo ô nhiễm, thế thì nhiều tới quá mức. Vũ Tình, chép cho ta một bản sao bản đồ này. Hứa Ứng nói. Thời Vũ Tình gật đầu nói, A Ứng. Gọi ta Thái Thượng Sư Thúc A Ứng. Thời Vũ Tình lườm y một cái, cười nói, A Ứng Sư Thúc, Viên Thiên Cương là ai? Nghe giọng điệu ngươi có vẻ rất tôn sùng hắn. Hứa Ứng thản nhiên nói, kiếm pháp của ta nhập môn chính là nhờ cổng hộp kiếm của hắn mà tìm ra đường vào cửa. Năm xưa hắn xuất kiếm chém Long Thần, cảnh tượng đó đến giờ ta vẫn khó quên. Viên Thiên Cương xuất kiếm chém thần long do cả dãy núi biến thành thực lực cực kỳ cường đại. Chém thần long, tắm long huyết, đây là một trải nghiệm khiến Hứa Ứng khó mà quên được. Thời Vũ Tình kinh ngạc, đời sau cũng có luyện khí sĩ như vậy. À, Hứa Ứng lắc đầu nói, hắn không phải luyện khí sĩ mà là na sư, hắn là một na tiên tu luyện kiếm thuật. Gương mặt Thời Vũ Tình lóe lên sát cơ, hóa ra là một tên ma đồ ngoại đạo. Hứa Ứng giật nảy mình, vội vàng nói, thế nào là ma đồ ngoại đạo? Cái gọi là ngoại đạo chính là tà ma ngoại đạo. Cũng có thể diệt trừ. Vầng trăng sau lưng Thời Vũ Tình lóe sáng, cô thản nhiên nói, đám ma đồ ngoại đạo này chính là tà ma, đã tồn tại từ thời đại Chu rồi, không buồn cảm ngộ thiên địa đại đạo, không chịu nghiên cứu đạo pháp, chỉ dựa vào bí tàng mở trong cơ thể, cấu kết với lực lượng tà ác ngoại vực để có được thần thông. Chính vì vậy, bọn chúng được gọi là ngoại đạo, dị đạo. Cô nói đầy ẩn ý, A Ứng Sư Thúc, ngươi còn nhỏ tuổi, tuyệt đối không được để ngoại đạo mê hoặc, theo đuổi lực lượng mà lạc lối. Hứa Ứng nghẹn họng nhìn Trân Trân. A Ứng, Thời Vũ Tình lóe lên ánh sáng lạnh, sát khí lẫm liệt nói, năm xưa Thục Sơn Kiếm Môn ta từng tham gia trận chiến giữa chính đạo và ngoại đạo. Trận phân tranh đó suýt nữa khiến Thục Sơn Kiếm Môn ta diệt vong. Hứa Ứng kinh ngạc nói, sao lại nói vậy? Thời Vũ Tình nói, khi trước na pháp lưu hành, không ai có thể độ kiếp phi thăng, bởi vậy có lời đồn mê hoặc lòng người, nói cái gì mà có thể thành lập tiên giới cõi nhân gian, trường sinh bất tử. Không ít người trong kiếm môn ta bị mê hoặc, số người tu luyện na pháp càng lúc càng nhiều, tạo thành tình thế đối lập với chính thông. Phái na tiên và phái chính thống thường xuyên luận bàn với nhau, nhưng dần dà từ đồng môn luận bàn lại hóa thành hạ tử thủ. Hứa Ứng mới lên làm thái thượng trưởng lão được 2 tháng, đương nhiên không biết những chuyện này, nghe tới mức ngây ngẩn, nói, chắc chắn phái chính thống không đánh được phái na tiên. Làm sao ngươi biết? Thời Vũ Tình kinh ngạc nhìn y, một lúc lâu sau mới nói, đúng là phái na tiên hết sức lợi hại, dũng mãnh phi phàm, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa na pháp và pháp môn luyện khí hỗ trợ lẫn nhau. Hai bên phối hợp khiến tốc độ luyện khí cũng tăng lên nhiều. Vốn dĩ luyện khí chính thống muốn tu luyện từ thải khí kỳ tới phi thăng kỳ cần 2 đến 3 ngàn năm. Cô giơ đầu ngón tay, đếm một cái là gặp một ngón tay nói, luyện khí sĩ tu luyện cần tìm kiếm địa điểm phi thăng, thu thập linh dược, luyện chế đại dược đột phá hạn chế cảnh giới, tìm kiếm các loại cơ duyên, còn phải tu bổ hồn phách, qua từng cửa ải quan ải, có thể đột phá hay không còn phải xem vận may. Hứa Ứng nói, phái na tiên thì không cần, trong cơ thể của bọn họ có tiên dược lục bí, không cần đi tìm những cơ duyên đó. Thời Vũ Tình liếc mắt nhìn y, lộ vẻ ngờ vực. Hứa Ứng vội vàng nói, ta là luyện khí sĩ chính thống, tuyệt đối không liên quan tới ngoại đạo. Thời Vũ Tình tiếp tục nói, luyện khí sĩ tốn 2-3 ngàn năm mới có thể tu luyện tới phi thăng kỳ, phái na tiên thì 2-300 năm là có thể tu luyện tới phi thăng kỳ. Phái chính thống vốn còn chiếm thượng phong, về sau không chọi lại. Phái na tiên chỉ mất 200 năm là có thể tạo ra một đại cao thủ phi thăng kỳ, tự xưng là na tiên bất tử bất diệt, của hỷ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã vượt qua tích lũy mấy ngàn năm của phái chính thông. Trong nội bộ kiếm môn chúng ta, tranh chấp na khí càng lúc càng kịch liệt, hai bên sống mái với nhau, tổn thất không ít người. Phái chính thống bị đánh tới mức tử thương nặng nề, mắt thấy kiếm môn ta sắp sa sút, chuyển sang tu luyện na pháp, đột nhiên một chuyện kỳ quái lại diễn ra. Hứa Ứng nghi hoặc, chuyện kỳ quái gì? Thời Vũ Tình sắc mặt sợ hãi, giọng nói cũng khàn khàn, chỉ trong một đêm, phái na tiên chết sạch. Hứa Ứng lão đảo. Chỉ trong một đêm mà tất cả bọn họ đều chết hết, biến thành từng tấm da người, không cơ thể không còn bất cứ máu thịt gì, không còn nguyên thần, thậm chí khu vực hy di cũng trống rỗng. Thời Vũ Tình lộ rõ vẻ hoảng sợ, bọn họ bay phất phơ trên trời, bồng bềnh ở nơi đó, sau óc có một vệt ánh sáng. cứ như bọn họ bị thứ gì đó ăn thịt, ăn sạch sành sanh. Cô rùng mình mấy cái, lẩm bẩm, ta nhớ buổi sáng hôm đó, ta vừa dậy tu luyện, các sư huynh sư tỷ ai cũng mang vẻ sợ hãi. Những cao thủ tuyệt thế thực lực cường đại vô biên lại biến thành từng tấm da người. Kiếm môn có 72 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có từng tấm da na sư trôi nổi bồng bềnh, bị ánh mặt trời chiếu xuống, khiến trên núi như có từng cái đèn lồng da người trôi lơ lửng. Hứa Ứng tưởng tượng cảnh đó, không khỏi tê dại da đầu. Thục Sơn kiếm môn tu luyện na pháp, dẫn tới thực lực môn phái tăng mạnh, nhưng lần đó lại bị người khác cắt trâu hẹ, suýt nửa diệt môn. Mấy lão già trồng trâu hẹ thời thượng cổ thật quá đáng, nhổ cả rễ trâu hẹ luôn. Hứa Ứng thầm nghĩ. Cao thủ may mắn sống sót của kiếm môn đành phải hạ sát lệnh, trong kiếm môn ai dám tu luyện na pháp thì lập tức thanh lý môn hộ, hình thần câu diệt. Sư môn nói những người này đã rơi vào ma đạo, chỉ muốn luyện nhanh nên bị người ta coi như thịt cá. Thời Vũ Tình liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái, ánh mắt có vẻ nghi hoặc, nói, à Ứng sư thúc không tu luyện na pháp đấy chứ? Không có. Hứa Ứng quả quyết nói. Thời Vũ Tình thầm vui mừng, cười nói, ta thấy à Ứng sư thúc là chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ không tu luyện loại pháp thuật ngoại đạo này. Hứa Ứng cười ha hả, đề nghị, chúng ta đi vòng qua bên cạnh đi, đừng gặp Viên Thiên Cương, ta với hắn không quá quen. Y vừa dứt lời đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, Hứa tiểu hữu đấy à, nhiều năm rồi không gặp, sao trông ngươi vẫn giống hệt như lúc trước. Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng gọi, chỉ thấy một nam nhân vóc dáng khôi ngô để râu quai nón đang đứng trước một căn nhà gỗ, lưng cõng bọc hành lý, chính là Viên Thiên Cương. Hứa Ứng đành phải đáp lời, hóa ra là Viên tiên sinh. Viên tiên sinh định đi đâu vậy? Viên Thiên Cương đi lên phía trước, cười nói, trước khi đi vào Vọng Hương Đài ta đã tính được thiên hạ sẽ có biến hóa, thời cơ trường sinh sẽ xuất hiện sau 600 năm. Vì vậy trước khi hao hết tuổi thọ ta đã vào Vọng Hương Đài tránh né, lặng lẽ chờ thời cơ. Bây giờ 600 năm đã qua, cuối cùng cũng tới lúc thời cơ trường sinh giáng lâm. Vì vậy ta muốn xuất sơn, tìm kiếm thuật trường sinh. Hắn cười ha hả nói, ta tránh né ở đây 600 năm, khách câu cá cũng không dám vào đây câu ta, khiến ta sống thêm được 600 năm. Hứa Ứng thầm chấn động nói, tu sĩ thần cơ diệu toán. Thời điểm Viên Thiên Cương rời khỏi Vọng Hương Đài cực kỳ xảo diệu, chính là khi na pháp và luyện khí đại dung hợp. Hắn vốn là na tiên, rơi vào cạm bẫy của na tiên, trở thành thịt cá trên thớt gỗ của khách câu cá. Nhưng hắn lại trốn trong Vọng Hương Đài tránh tử vong, hắn lặng lặng chờ đợi 600 năm, lần này rời khỏi Vọng Hương Đài, chỉ cần tu luyện pháp môn luyện khí là có thể tăng cường tuổi thọ 3.000 năm. Tuy tăng cường tuổi thọ 3.000 năm không phải là bất tử nhưng dù sao cũng có thêm rất nhiều khả năng. Chính vì vậy, Hứa Ứng mới khen hắn thần cơ diệu toán. Viên Thiên Cương cười nói, ta vốn là na tiên, giỏi về thuật số, biết sơ qua về tính toán. Thời Vũ Tình nghe thấy hai chữ na tiên là không khỏi nảy sinh địch ý, thản nhiên nói, viên tu sĩ tránh được nhất thời, đâu tránh được cả đời, sao không phế bỏ tu vi này, chuyên tu chính đạo. Viên Thiên Cương coi như không nghe thấy, cười nói, bây giờ na khí kim tu mới là chính đạo để phi thăng. Ta quan sát dấu hiệu trên bầu trời, tính toán được sau khoảng trăm năm sẽ là lúc tiên giới, nhân gian, thiên giới và cõi âm cách nhau gần nhất, khiến cho các giới nổi sóng. Đây là thế đại biến, na tiên và luyện khí sĩ tranh nhau đường sống. Nếu bảo thủ thì bất luận tổ tiên vinh quang thế nào cũng phải thua trước cơn sóng triều này, bị sóng triều cò rửa mai một. Thời Vũ Tình nghe được ẩn ý trong lời nói của hắn, ngấm ngầm chế nhạo, bèn nói, na pháp là ngoại đạo, làm áo cưới cho kẻ khác. Tu luyện na pháp thì có chết thế nào cũng không biết. Thân thể không còn, làm sao tranh đường sống? Viên Thiên Cương nói, vài vạn năm trong quá khứ đã chứng minh luyện khí sĩ thuần túy là không có tiền đồ. Cô nương, cô là đệ tử của danh môn đại phái thời thượng cổ, được các sư tổ tập hợp lực lượng bảo toàn sinh mạng mong có ngày phục hưng. Nếu đầu óc cứ cứng nhắc như vậy, sống trong thế giới thay đổi mà bản thân không biết ứng biến, ta cảm thấy chẳng thà sư tổ môn phái ngươi phong ấn một tảng đá, thế còn tốt hơn mà gánh một tảng đá trên cổ. Thời Vũ Tình nổi giận, tế Hạo Nguyệt Luân ra, kiếm khí hùng hồn trong Hạo Nguyệt Luân lập tức bắn ra, lại phóng thích một luồng kiếm quang kịch liệt không gì sánh được, quét ngang hết thảy. Kiếm khí cấp độ đó, ngay cả Hứa Ứng chứng kiến cũng không khỏi ngỡ ngàng. Viên Thiên Cương cười ha hả, bay lên không trung, nhảy vào bóng tối. Thời Vũ Tình tay kết kiếm quang, giơ tay chỉ lên, chỉ thấy vầng trăng bay tới không trung, quét sạch bóng tối, từng luồng kiếm khí kịch liệt rực rỡ cắt tan áng mây trên bầu trời. Kiếm khí xoay tròn quanh người Viên Thiên Cương rồi bắn thẳng ra, và chạm với kiếm khí khổng lồ của Hạo Nguyệt Luân. Đột nhiên từng luồng kiếm khí phá tan kiếm khí trong Hạo Nguyệt Luân, Viên Thiên Cương vươn người xâm nhập vào trong Hạo Nguyệt Luân. Chẳng trách ta lĩnh ngộ 600 năm mà mãi vẫn không tìm hiểu được ảo diệu của kiếm đạo, hóa ra là vậy. Nam nhân để râu quai nón lượn một vòng trong Hạo Nguyệt Luân, quan sát các loại ảo diệu đó rồi xé gió bay đi, cười dài nói, ta im ắng suốt 600 năm, quả nhiên đã chờ được tới lúc chuyển vận. Đa tạ cô nương truyền thụ.

bái làm môn hạ của trưởng giáo. Kim Bất Di đứng trên cái sừng của Ngoan Thất, nghe vậy nghi hoặc, a ứng, Mạnh bà bảo mất trí nhớ một chút thôi mà. Sao còn bé này còn lẫn nặng hơn cả ta? Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, thời Vũ Tình mất trí nhớ, mất tới tận 3.000 năm trước. Không biết từ từ khôi phục mà Mạnh bà nói rốt cuộc là từ từ tới mức nào? Vạn nhất phải mất 3.000 năm mới khôi phục. Hứa Ứng không nóng lòng tới Côn Lôn mà về Phù Tang Thụ để chuẩn bị. Một dân chúng nhà Thương nói, 10 ngày trước, một người tên Tiết Doanh An tới đây, thấy ân công không có mặt nên để lại một bức thư rồi đi khỏi. Hứa Ứng mở thư ra, trong thư nói mấy ngày nay có một số luyện khí sĩ trẻ tuổi mặc y phục kỳ quái ẩn hiện, khiêu chiến cao thủ Na Pháp các nơi, thực lực cực kỳ cường đại. Có một số người đang tìm Hứa Ứng, bảo Hứa Ứng cẩn thận một chút. Hứa Ứng không để trong lòng, cất bức thư sang một bên. Mấy hôm nay, thời Vũ Tình luôn luôn bám sau lưng Hứa Ứng như đang theo đuôi, nhà đầu này rất cẩn thận, chỉ sợ mất dấu. Mạnh bà nói ký ức sẽ khôi phục từ từ, nhưng Hứa Ứng lại rất đau đầu, thời Vũ Tình vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ khôi phục ký ức. Chẳng lẽ Thục Sơn kiếm môn tuyệt hậu như vậy ư? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái. Một ngày nọ, Hứa Ứng đang đi phía trước thời Vũ Tình, đột nhiên bột một tiếng, một quyển kinh thư rơi khỏi người y, Hứa Ứng lại như không phát hiện ra, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thời Vũ Tình nhặt lên, thấy trang bìa của kinh thư viết mấy chữ, mà xui quỷ khiến thế nào cô lại mở ra đọc thử. Bột. Hứa Ứng lại để rơi một quyển kinh thư, thời Vũ Tình đi tới nhặt lên xem thử, lại là một quyển thư tịch tên là Bột. Hứa Ứng lại làm rơi quyển nữ, thời Vũ Tình lại chạy tới nhặt, thấy là một quyển kinh thư có tên, cứ như vậy Hứa Ứng vừa đi vừa làm rơi, chẳng bao lâu sau thời Vũ Tình đã thấy thêm mấy quyển kinh thư, và thời Vũ Tình vừa đi vừa nhặt, nghi hoặc nói, tướng công, khu vực Hy Di của chàng bị lũng rồi. Tướng công, tướng công. Hứa Ứng nhanh chân, chớp mắt đã không thấy hình bóng. Thời Vũ Tình không đuổi kịp, đành ông đóng sách này tới Phù Tang Thụ ngồi xuống, chờ Hứa Ứng. Nhưng ngay lúc này trên Phù Tang Thụ có một con rắn lớn chậm rãi rủ đầu xuống, giọng nói đầy dụ dỗ, cô bé, có muốn học Na Pháp lục bí này không? Thời Vũ Tình vui vẻ đáp, có. Người biết à, con rắn lớn chậm rãi cuộn quanh người cô, lúc trái lúc phải lúc đông lúc tây, ta có thể dạy cô. Một quả chuông bay ra, lơ lửng trước mặt thời Vũ Tình, nói đầy ẩn ý, ta có thể giúp ngươi mở thân thể lục bí. Nếu ta muốn trồng trọt đại dược hình người, ta có thể ra tay vào thời điểm này, truyền thụ cho thời Vũ Tình Na Pháp lục bí có dấu cạm bẫy, để cô ấy thu nhận đệ tử Thục Sơn kiếm môn, đến 300 năm sau thì thu hoạch. Hứa Ứng nhìn xuống thời Vũ Tình đang chăm chú học tập bên dưới Phù Tang Thụ, thầm nghĩ, mượn thanh danh Thục Sơn kiếm môn, ta có thể có hàng ngàn rau hẹ, một đợt thu hoạch tiên dược lục bí trong cơ thể bọn họ có thể bảo vệ ta vạn năm bất tử bất diệt. Đợi vạn năm sau ta lại ra khỏi núi, bắt chước lại bài cũ, lại thu hoạch một lần. Sắc mặt Hứa Ứng dần biến thành âm trầm, thầm nghĩ, bây giờ thời Vũ Tình là nha đầu ngốc vừa gia nhập kiếm môn, căn bản không biết lòng người hiểm ác ra sao. Nhưng cũng may ta là thần tiên bất lão. Vẻ âm trầm trên mặt y tan đi, nở nụ cười như ánh mặt trời, nếu không, thảm án kiếm môn sẽ lại tái diễn, nha đầu này và đệ tử kiếm môn tương lai sẽ biến thành từng tấm da người lơ lửng trên bầu trời kiếm môn. Dù sao thời Vũ Tình cũng là thiên tài mà các đời sư tổ Thục Sơn lựa chọn, Na Pháp vốn không khó, Tầm Long định vị hết sức đơn giản. Pháp môn vận hành cũng là câu lấy tiên dược luyện hóa tiên dược, không phức tạp như luyện khí, cô gái nhanh chóng học được. Điểm khó duy nhất chính là mở động thiên lục bí. Tu vi cảnh giới của cô cũng giống với Hứa Ứng, là khấu quan kỳ thứ hai, cho dù mất trí nhớ nhưng tu vi cảnh giới vẫn còn, lục bí cũng hóa thành cực kỳ nặng nề, muốn mở hết sức khó khăn. Nhưng cũng may còn có quả chuông. Bây giờ quả chuông quy năng phi phàm, tự lĩnh ngộ kim quỷ thái thượng tiên thư, tìm hiểu được ý nghĩa tinh hoa trong 6 chữ chân linh hư tỉnh không minh, khi treo giữa không trung là như vô biên vô giới. Uy lực của nó cũng tăng vọt, vận dụng thành thạo các loại dấu ấn đạo tượng, có thể phát huy uy lực bản thân tới mức lớn nhất, đã làm được như Hứa Ứng, trong thì rèn luyện bản thân, ngoài thì kết nối với hoàn cảnh thiên địa. Thậm chí khi nó phát động đạo pháp thần thông, có thể khiến bản thân không hề tiêu hao, chiến đấu vĩnh viễn, đây cũng là diệu dụng của Kim Đan đại đạo trên pháp bảo. Lần này phong thái vượt xa Ngoan Thất. Quả chung giúp Ngoan Thất mở được ngũ đại bí tàng Nê Hoàng, Ngọc Kinh, Ngọc Trì, Hoàng Đình và Giáng Cung, chỉ có điều mỗi bí tàng lại phải gắng sức hơn một phần, đồng thời tu vi của thời Vũ Tình cũng tăng thêm một phần. Sau khi mở xong bí tàng Giáng Cung, quả chuông đã không thể nào mở tiếp, lực lượng của bản thân nó đã không đủ để mở bí tàng Dũng Tuyền. Tu vi của ngươi thâm hậu hơn trước quá nhiều, bí tàng này không phải tiên khí thì không thể mở nổi. Chỉ bảo nhân gian tu luyện tới cấp độ của ta đã là tuyệt đỉnh, ta không mở được, bất cứ pháp bảo nào khác cũng không mở được. Quả chuông nói với thời Vũ Tình, trưởng giáo Nga Mi Nhạn không thành cũng phải dựa vào tiên khí Nga Mi mới mở được bí tàng. Thục Sơn kiếm môn của ngươi có tiên khí không? Thời Vũ Tình ngơ ngác, lại có vẻ kinh hãi nói, ta có dùng được tiên khí của kiếm môn không? Quả Chung do dự một chút rồi nói, chắc là có. Thời Vũ Tình nói, ta nghe nói tiên khí của Thục Sơn kiếm môn là một thanh tiên kiếm do sư tổ đời đầu lưu lại, gọi là Tư Vô Tà. Khi sư tổ đời đầu phi thăng đã ném nó từ tiên giới xuống, dùng để trấn áp khí vận của kiếm môn ta. Chỉ có trưởng giáo mới có thể sử dụng thanh kiếm này. Ta chỉ mới nhập môn thôi mà. Cô gái lo lắng không thôi. Tiếng nói của Hứa Ứng vang lên, thản nhiên nói, ta là thái thượng trưởng lão của kiếm môn, bối phận còn cao hơn trưởng giáo kiếm môn, chắc dùng tiên kiếm Tư Vô Tà không có vấn đề gì. Thời Vũ Tình vừa mừng vừa sợ, lại có vẻ không tin, nói, tướng công có tính vật của thái thượng trưởng lão không? Hứa Ứng lấy lệnh bài của thái thượng trưởng lão ra, Thời Vũ Tình hoang hô một tiếng, trong lòng lại thoáng chút bất an, chẳng lẽ ta được bái vào môn hạ của trưởng giáo cũng là do tướng công âm thầm thúc đẩy, dùng lệnh bài của thái thượng trưởng giáo bức ép trưởng giáo chí tôn, khiến người không thể không nhận ta làm đồ đệ. Cô nhấp nháy mắt, nghĩ tới càng nhiều chuyện, đợi đã, sao tướng công lại có lệnh bài của thái thượng trưởng lão? Chẳng lẽ trông hắn như thiếu niên chứ thực chất là lão quái vật sống mấy ngàn tuổi? Ta mới mười mấy tuổi, bị hắn để ý, thế nên hắn cưỡng ép đem ta tới đây, bái đường thành thân. Hắn còn lợi dụng quyền thế, đưa ta vào làm môn hạ của trưởng giáo. Hứa Ứng lung lay bàn tay trước mặt cô, lúc này Thời Vũ Tình mới khôi phục tinh thần, thầm nghĩ, ai da, sao lại suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Chắc chắn tướng công không phải người như vậy. Đột nhiên, trong đầu cô bỗng có đủ loại ký ức ùn ùn kéo đến, mình gia nhập kiếm môn, trở thành đệ tử, na khí tranh chấp, thảm án kiếm môn, thế gian biến đổi, bầu trời vặn vẹo, mặt đất nghiêng ngả, thiên địa phong ấn. Các loại ký ức như tầm bèo trong nước, tuy bị làn nước đục nhấn chìm, nhưng lại nhanh chóng nổi lên. Thời Vũ Tình đứng ngay ra tại đó, không hề nhúc nhích. Trí nhớ của cô nhanh chóng thức tỉnh, được giải thoát sau 3.000 năm, cô thức dậy ở kiếm môn, một thân một mình đi tới Vọng Hương Đài tìm kiếm tôn gia Mô, tình cờ gặp được Hứa Ứng. Từng chuyện trở nên rõ ràng. Nói vậy là ta mơ mơ màng màng đi lạc vào con đường na khí kim tu. Hai hàng lệ chảy dài xuống hàng má cô, miệng lẩm bẩm nói, ta làm trưởng môn, sao lại trở thành phản đồ của tà ma ngoại môn? Hứa Ứng kinh ngạc, dò hỏi, nương tử sao vậy? Nương tử? Sắc mặt Thời Vũ Tình trầm xuống, nhớ lại càng nhiều chuyện. Phải rồi, mấy hôm nay ta còn gọi hắn là tướng công. Cũng may hắn chỉ chiếm muốn lợi ngoài miệng, không làm gì quá đáng với ta. Thời Vũ Tình vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, thầm nghĩ, nhưng lòng người khó đoán, không khéo ngoài chiếm lợi ngoài miệng ra, hắn còn định lạm dụng thân thể ta. Để ta xem hắn có dự định gì, nếu dám lạm dụng thân thể ta, ta giả vờ thuận theo ý hắn, nhân lúc hắn không chuẩn bị giết chết thái thượng trưởng lão, thành lý môn hộ. Nghĩ tới đây, cô đổi giọng dịu dàng nói, ta thất thần chút thôi, nghĩ tới chuyện tướng công đối xử tốt với ta như vậy mà ta không thể làm gì báo đáp nên cảm thấy hơi hổ thẹn. Đúng lúc này phía xa bỗng có âm thanh vang lên, ngầm nga nói, năm ngày tơ bạc giật một lòng, bắt lấy kim ô nhốt vô trong. Biết ai đặt ở phù tang thụ, chỉ trách suối khe nổi sóng hồng. Còn kim ô to thật. Hứa Ứng nhướng mày dò hỏi, thất gia, thơ này có ý gì? Ngoan thất nói, thơ này ý nói hắn bỏ năm ngày dùng chỉ bạc bệnh thành một cái lồng, nhốt kim ô vào trong lồng chim, không biết bị ai treo lên phù tang thụ, kim ô tỏa ra lửa và khói khiến nước suối phản chiếu thành màu hồng. Hắn đang thể hiện tráng trí dạt dào của mình, nói mình là người tay nắm nhật nguyệt. A Ứng, người phải đọc nhiều sách vào. Hứa Ứng khẽ gật đầu nói, đang đọc, rảnh rỗi là mở ra xem. Ngoan thất cười lạnh nói, rõ ràng là ngươi đọc cho dễ ngủ. Ta thấy ngươi cầm sách xem một lát, nghiêng đầu một cái là ngủ lăn quay. Hứa Ứng lúng ta lúng túng nói, dẫu sao cũng không hay bằng nhưng câu chuyện truyền thuyết. Không kia tới rất nhanh, lúc đầu còn cách xa trăm dặm, giờ đã tới trước phù tang thụ, vừa đi vừa nói, nghe nói na pháp đương thời thì thần đô đệ nhất, ta tới bái kiến thần đô, tiếp các tuấn kiệt trẻ tuổi, 20 trận không ai thắng được. Thôi gia ở thần đô có nói, cường giả na pháp, không ai bằng được Hứa Ứng. Hôm nay tới đây thăm hỏi. Hứa Ứng nói với Ngoan Thất, Thôi gia ở thần đô có phải cái tên Thôi Đông Ly vẫn luôn muốn khiêu nhiến ta, nhưng từ đầu đến cuối không dám ra tay không? Ngoan Thất nói, chắc là hắn rồi. Một người một rắn nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi đang đi về phía phù tang thụ. Tinh thần phán chấn, diện mạo phi phàm, khi đi lại mang tiên khí bồng bềnh, ánh mắt có thần, lòng mang thiên hạ, bao dung như núi, có cảm giác khí độ siêu phàm thoát tục. Hắn mặc bộ áo tím, đi theo sau một con trâu xanh, con trâu xanh kia rất mạnh mẽ, cơ bắp cắp người, khiến lớp da trâu căng phồng. Mắt trâu tròn tròn nhô lên, như ánh sáng lại như điện chớp, yêu khí cực kỳ đáng kinh ngạc, khi đi đường chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, bao phủ phương viên 10 dặm. Nam nhân áo tím chào Hứa Ứng, cười nói, tại hạ thượng cảnh cung Tiêu Quy khách, lần này xuất cung, nghe nói tu sĩ đương thời đi lạc lối, na pháp hưng thịnh, vì vậy thỉnh giáo tứ phương,